Sau khi ly hôn, chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp thường kỳ sáng thứ hai vừa kết thúc, liền có người gõ cửa phòng làm việc của Lương Hạnh, là nhân viên mới vừa nhận việc tuần trước, đứng ở trước cửa ôm một chồng tài liệu, vô cùng lo lắng chỉ về phía bên ngoài cửa. Tổng giám Lương, có người đến, bọn họ đang đứng ở ngoài cửa. Có điều nhìn có vẻ sắp sửa cãi nhau đến nơi rồi. Đến khi Lương Hạnh qua đó mới biết, một người trong hai người xảy ra tranh cãi chính là Tiểu Xuân mới vừa đến làm việc vài hôm trước. Cũng là em gái họ của Lương Hạnh, mà người còn lại có chút vượt quá dự liệu của Lương Hạnh. Lần trước gặp cô ta vẫn thấy dáng vẻ mệt mỏi bôn ba. Người phụ nữ khí thế già dặn, mặc tây trang nghiêm chỉnh trên người bây giờ với Lương Hạnh mà nói thì quả thực là đã quá lâu không gặp rồi. Cách khoảng vài mét quan sát kỹ càng, liền đưa tay ngăn bước chân vội vã của người bên cạnh lại. Nhàn nhạt dặn dò, không cần qua đó nữa. Sau đó thì đứng ở đó, cụp mắt yên lặng quan sát, tư thế yên lặng chờ đợi xem kịch hay. Nhân viên mới không hiểu gì cho nên vò đầu, nhưng cũng không dám nói nhiều. Liền đứng phía sau Lương Hạnh quan sát đánh giá. Cách Trương,